Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 10. Hà Kiện Nhân tính cách chính là thuộc loại yếu đuối ôn hòa loại hình. Thầm nghĩ tiêu tiền không muốn kiếm tiền. Nhiều năm như vậy, luôn luôn đi theo lão bà cùng nữ nhi sau lưng hỗn độn cuộc đời này. Cũng có thể nói là ứng tên của hắn. Rất thiện, giờ phút này càng là như thế. Hắn cười đến nếp nhăn đều xuất ra. Nắm chặt Lưu Nam, đi ra ngoài. Rõ ràng, mẹ ngươi nàng có chút không thoải mái. Chúng ta đi trước, về phần ra ngoại quốc chuyện chúng ta lại thương lượng đi. Lại thương lượng, lời còn chưa dứt. Nhân đã rời đi, Mộ Ngôn Ngôn xem không quan cửa phòng. Mi tâm xuất hiện một tia lệ khí. Người như thế, cùng bọn họ giao thủ. Cho dù là thắng, cũng ghê tởm đi. Thật không biết bọn họ kết quả là thế nào sống đến bây giờ. Thực khó hiểu, Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút tâm tình của bản thân. Lấy ra máy tính, quyết định tiếp tục biên tập muốn phát đến Thiên Nhai hoặc là Weibo thượng bái thiếp. Không thể tha, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao, chó cùng rứt dậu a, này nhất chiêu không hữu hiệu. Bọn họ này ghê tởm nhân nhất định sẽ nghĩ ra càng tránh không kịp chiêu số. Mộ Ngôn Ngôn xem máy tính, biên tập nửa ngày tin tức. Cuối cùng quyết định cấp Trần Gia Trình gọi cuộc điện thoại đi qua hỏi một chút tình huống lại. Quyết định phát không phát, lần trước gọi điện thoại không ai tiếp là vì Mộ Ngôn Ngôn đánh làm công điện thoại. Thông thường Trần Gia Trình chính là phóng ở nơi đó làm bộ dáng. Sau này lần trước gặp mặt hắn cho Mộ Ngôn Ngôn một cái tư nhân điện thoại. Mộ Ngôn Ngôn lúc này đúng là đánh này. Quả nhiên, Trần Gia Trình tiếp, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ cho hắn lưu lại dong dài ấn tượng. Vì thế nói thẳng, Trần luật sư sự tình tra như thế nào? Trần Gia Thành bên kia còn có lay động giấy thanh âm. Nghĩ đến hẳn là đang làm việc, bất quá nói chuyện với Mộ Ngôn Ngôn thời điểm nhưng là bản thân ngừng lại. Giải thích, cha không sai biệt lắm, chỉ cần nhắc tới kháng án là được. Người cuối cùng sở cầu không là rất mức phân, chỉ cần cầu được đến tiền, mà không là phục hôn. Ở pháp luật mặt thượng, chuyện này đã tốt lắm giải quyết. Mộ Ngôn Ngôn lại chỉ cảm thấy Trần Gia Thành người này quả nhiên không hổ là của nàng tiến công. Chiếm đóng đối tượng, làm việc đáng tin, tốc độ mau, nàng cười, tốt, vậy ngươi trước chờ ta tin tức xấu đi. Chờ ta xử lý một điểm việc nhỏ sau đó chúng ta trở lên tố, không biết vì sao. Ở Trần Gia Thành bên kia, nghe được nàng nói chúng ta, trong lòng không hiểu có loại kỳ quái ý tưởng, giống như bọn họ là một cái trận doanh bên trong giống nhau. Tuy rằng trước mắt giống như quả thật là, nhưng theo tâm mà nói, Trần Gia Thành luôn luôn là công thức hóa xử lý công việc. Trước kia đều là như thế này. Nhưng này cái Hà Minh Ngôn bất đồng, bề ngoài xem nhu nhược, sinh ra chớ tiến, mỹ mạo, lại ở lần đầu tiên liền dùng chính nàng tới hỏi của hắn thưởng thức. Hiện tại ngôn hành bên trong còn mang ra loại này nói đến. Ân, chúng ta, theo nào đó trình độ thượng, có thể nhường hai người quan hệ càng thêm thân cận lời nói. Trần Gia Thành không có lại tiếp tục nghĩ cái gì, mà là cắt đứt điện thoại, tiếp tục công tác. Của hắn chức nghiệp tu dưỡng nói cho hắn biết, không thể lại nghĩ càng nhiều, mà bệnh viện trong phòng bệnh mặt Mộ Ngôn Ngôn, cũng là chính thức xin bái thiếp, bắt đầu tuyên bố nội dung, tên đã kêu làm, thăng thê tự tai nạn xe cộ thành người thực vật một năm. Phượng Hoàng Nam nuốt đưa ra thị trường công ty đón dâu của em vợ thăng ân. Thỏa thỏa đem sở hữu nóng điểm tập cho một chỗ, Mộ Ngôn Ngôn là dùng người thứ ba thị giác phát. Này thị giác vì ở bệnh viện hộ lý, nàng lựa chọn này chức vị tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên phải là những người đứng xem, như vậy mới tốt đứng ở đương sự ở ngoài chân thuật sự thật. Tiếp theo không thể là hộ sĩ, bởi vì khả tra không có trong hồ sơ, thật dễ dàng liên lụy Lý Nhiên Nhiên kia một đám người. Nếu như bị Kỳ Tích Hiên bọn họ tìm phiền toái sẽ không tốt là mà ni. Hết chương.